Vô địch thiên hạ, chương 1794, diệt đế châu. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng đều nhìn chăm chú nhìn về phía tà thần đế Tử Phong Thiện trong tay dãy số. Đặc biệt tà thần đế cùng mọi người càng là sốt sắng mà hai tay nắm chặt. Số 9, khi thấy tà thần đế Tử Phong Thiện trong tay dãy số là số 9, mà không phải số 8 thời gian. Hết thảy tà thần đế cùng mọi người rõ ràng xịt một cái đại khí. Phật tổ phù hộ, liền ngay cả tà thần đế Tử Phong Thiện cũng là suýt chút nữa trái tim đình chỉ. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. May là, kém một chút, liền thiếu một chút, không phải số 8 là tốt rồi. Nhìn thấy trong tay dãy số không phải số 8. Hắn có gan sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy rằng ở ngày đài bí cảnh đấu vòng loại thời gian, hắn đồng dạng không có triển lộ lá bài tẩy. Thế nhưng coi như hắn triển lộ trong tay hắn lá bài tẩy, cũng chưa chắc có thể so sánh Lam Thái Long cường. Liền Lam Thái Long đều bị Hoàng Tiểu Long hai quyền đánh nổ. Hắn chỉ sợ cũng là hai quyền vấn đề. Đang lúc này, đột nhiên, mọi người một trận ồ lên. Tà thần đế Tử Phong Thiện không từ trong lòng cảm thấy kỳ quái. Theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa trong tay chính cầm một cái khác số 8. Lần này, cùng Hoàng Tiểu Long đồng thời đánh vào số 8 chính là Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa. Đánh vào dãy số, mở ra trong nháy mắt đó, Lý Quân Hoa nhìn thấy dãy số. Sắc mặt biến đổi liên tục, cầm dãy số hai tay run rẩy không ngớt. Nếu là Bách Cường cuộc chiến trước, dù cho Hoàng Tiểu Long đạt được đấu vòng loại số 1, hắn vẫn cảm giác cho hắn chắc chắn cùng Hoàng Tiểu Long một trận chiến. Thế nhưng ngay ở vừa nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Lam Thái Long một trận chiến sau khi cho hắn 10.000 cái tự tin, hắn cũng không dám ảo tưởng có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Đấu vòng loại thời gian, bình thường 10 vị trí đầu đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu lại lá bài tẩy không có triển khai. Hắn Lý Quân Hoa đồng dạng bảo lưu lá bài tẩy. Thế nhưng, coi như hắn đem hắn hết thảy lá bài tẩy triển khai ra, cũng không thể là nắm giữ Quang Minh Tổ Sư Thần Hồn ý chí Lam Thái Long đối thủ. Cầm số 8 dãy số, Lý Quân Hoa trở lại số 1 khu vực, thần thái đâu hồn lạc phách. Hàn Tình thấy thế, nổi giận nói: "Ngươi là Hồng Mông Đế cung lần này Thiên Đình cuộc chiến thực lực mạnh nhất, đệ tử thiên phú tốt nhất. Ngươi đại biểu chính là chúng ta Hồng Mông Đế cung. Ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ngươi còn sợ một cái chỉ là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ còn dám giết ngươi không được?" Lý Quân Hoa cúi đầu, không có mở miệng, coi như Hoàng Tiểu Long có thể giết đến Lam Thái Long, cũng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn bất tử, cũng không có nghĩa là không ai có thể giết đến hắn. Lúc này, Hàn Tình cười gằn, Lý Quân Hoa ngẩn ra, không hiểu Hàn Tình ý tứ. Lúc này, Hàn Tình đem một vật lấy đi ra, vật trong tay của nàng, tròn tròn, có chút giống bi. Chỉ lớn bằng nửa nắm tay, mặt trên che kín hắc không lưu tưu phù văn. Từ ở bề ngoài nhìn, vật này không có cái gì chỗ kỳ lạ. Mà Hồng Mông Đế cung lão tổ Trương Nhân Kiệt nhìn thấy vật ấy, nhưng là hoàn toàn biến sắc. Hàn Tình, ngươi chẳng lẽ muốn nắm vật ấy cho Quân Hoa? Hồng Mông Đế cung cái khác lão tổ hay là không biết vật ấy khủng bố? Thế nhưng hắn lại biết, hạt châu này là hắn cùng Hàn Tình ở một lần tiến vào Ma Uyên thời gian được. Hạt châu này, cụ thể là cái gì hắn không biết. Thế nhưng bọn họ đã từng dùng qua loại hạt châu này. Vì lẽ đó biết hạt châu này uy lực. Hạt châu này, bản thân ẩn chứa khủng bố hỗn độn thần lôi. Toàn bộ lại như là một tòa lớn vô cùng hỗn độn lôi chi. Một khi thôi thúc hạt châu mặt trên phù văn cấm chế, hạt châu một khi nổ tung, lại như là một tòa lớn vô cùng hỗn độn lôi trì nổ tung. Đủ để nổ hủy tất cả. Đừng nói Hoàng Tiểu Long, coi như là đại đế cấp 10 cường giả chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt bị nổ thành liền lông đều không còn lại. Hàn Tình nhưng là cười gằn, Hoàng Tiểu Long nếu có thể chết ở vật ấy bên trên, ngược lại cũng đến. Hạt châu này, ta vẫn không cam lòng vận dụng. Trương Nhân Kiệt biến sắc mặt. Không thể, Hàn Tình lạnh giọng. Trương Nhân Kiệt, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi hiện tại là Hồng Mông Đế Cung lão tổ. Ngươi nên vì là Hồng Mông Đế Cung suy nghĩ. Lẽ nào ngươi không giúp Lý Quân Hoa, trái lại muốn thiên giúp Hoàng Tiểu Long? Trương Nhân Kiệt nhất thời ngữ kết. Lúc này, Hàn Tình cầm trong tay hạt châu giao cho Lý Quân Hoa. Sau đó đem thôi thúc hạt châu mặt trên phù văn phương pháp ghi dấu ấn vào Lý Quân Hoa trong đầu. Nhớ kỹ, ngươi vừa lên võ đài, không cần chờ tỉ thí bắt đầu, liền dùng ta cho phương pháp của ngươi thôi thúc hạt châu này mặt trên phù văn, đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Hàn Tình lạnh lùng nói. Hiểu chưa? Lý Quân Hoa kinh ngạc đến ngây người, há miệng. Này, Hàn Tình nói, cho tới thiên đình võ đài quy củ, ngươi không cần để ý tới. Coi như ngươi xúc phạm thì đã có sao. Ngươi là Hồng Mông Đế Cung đệ tử, lẽ nào Đế Tuấn thật sự dám xử trí ngươi? Hơn nữa, ta liền không tin hắn không hy vọng Hoàng Tiểu Long chết. Ngươi giúp hắn giết Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ trong lòng hắn so với bất luận người nào đều cao hứng. Này, Lý Quân Hoa ngơ ngác mà nhìn trong tay hạt châu. Tuy rằng hắn không biết hạt châu này là cái gì, thế nhưng nghe lão tổ Hàn Tình ngữ khí, cái này nho nhỏ hạt châu nhất định có thể giết chết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là, Hồng Mông Đế Cung cùng Hoàng Tiểu Long cũng không có quá thâm cừu oán. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long đã từng xác thực bị bọn họ đại đế tiếp từng thấy. Tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long cùng bọn họ đại đế đến cùng là quan hệ gì, thế nhưng, Lý Quân Hoa hai mắt lấp lóe không ngớt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là mệnh lệnh. Hàn Tình thấy thế, lạnh giọng quát lên, ngươi chỉ cần chấp được là được. Cái khác, ngươi không cần quản. Cảm nhận được Hàn Tình trên người cưỡng bức lực lượng, Lý Quân Hoa cúi đầu trầm giọng nói. Vâng, xin mời tỷ thí đệ tử lên đài. Lúc này, số 8 trọng tài gọi lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Hoa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long từ lâu đứng ở số 8 trên lôi đài. Lý Quân Hoa hít sâu một cái đại khí, sau đó hướng đi số 8 võ đài. Làm Lý Quân Hoa đi tới trên lôi đài, trong tay nắm chặt cái viên này hạt châu, chần chờ bất định, đáng chết. Hàn Tình thấy Lý Quân Hoa đứng ở trên lôi đài dĩ nhiên không có vâng theo chính mình mệnh lệnh, chậm chạp không có thôi thúc cái viên này diệt đế châu, không từ lửa giận cực điểm. Cái này không biết tên hạt châu, nàng mệnh danh là diệt đế châu, ý tức có thể giết chết tất cả đại đế cảnh cường giả. Tỷ thí bắt đầu, đón lấy, hết thảy võ đài trọng tài mở miệng một gọi. Hàn Tình trong lòng trầm đến đáy vực, tỷ thí vừa bắt đầu, Lý Quân Hoa lại không có cơ hội. Ta chịu thua, trọng tài vừa dứt tiếng. Lý Quân Hoa ngẩng đầu đột nhiên nhân tiện nói. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, thế nhưng lập tức thoải mái. Đừng nói Lý Quân Hoa. Lúc này như đứng ở số 8 trên võ đài chính là tà thần đế tử Phong Thiện, chỉ sợ đồng dạng sẽ mở miệng chịu thua. Hàn Tình thấy Lý Quân Hoa trực tiếp chịu thua, tức giận đến xanh mặt. Nàng nhìn chằm chằm từ trên đài đi xuống Lý Quân Hoa, hai mắt lập lòe dọa người hàn mang, mặc cho ai nấy đều thấy được nàng muốn giết người. Ngươi dĩ nhiên dám to gan cãi lời ta mệnh lệnh, chờ trở lại, ta lại theo đế cung pháp quy lại cẩn thận xử trí ngươi. Hàn Tình âm thanh khàn giọng, trầm thấp, xin lỗi, Hàn Tình lão tổ. Lý Quân Hoa cầm trong tay diệt đế châu bồi thường Hàn Tình, không dám ngẩng đầu. Số 8 võ đài, tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long thắng được. Lúc này, số 8 võ đài trọng tài hô. Hàn Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trên võ đài Hoàng Tiểu Long bóng người. Sau đó còn có rất nhiều vòng tỉ thí. Hoàng Tiểu Long khẳng định còn sẽ gặp phải cùng Hồng Mông Đế Cung đệ tử cùng đài. Nàng liền không tin cái kế tiếp đệ tử còn dám cãi lời mệnh lệnh của nàng. Nàng còn có rất nhiều cơ hội. Cách Trương.